Sau cuộc kích tình hôm đó, Đình Kỳ Nam một ngày thêm một ngày tìm cô, muốn kiếm cô ăn sạch sẽ để bù đắp cho hai năm qua không thể phát dục. Đình Kỳ Nam cố giữ thân mình vì cô, chờ một ngày cô đến xin lỗi hắn. Nhưng đã hai năm rồi có người không thèm liên lạc nữa nên chọc giận đến hắn, hắn bắt buộc phải bay sang Los Angeles tìm cô. Gặp cô trong tình cảnh như thế, ai mà không tức điên chứ? Huống hồ cô xinh đẹp như vậy, trẻ trung như vậy, kẻ nào lại không thích? Đình Kỳ Nam hắn đây chính là ghen, đang ghen đó. Tiểu Ô đã muốn tìm hắn từ lâu, bây giờ công việc đã được ổn thỏa, muốn quay về tìm người không ngờ người đã đợi ở đây sẵn. Đã thế người này không ngừng chiếm hữu cô nữa. Tiểu Ô và Đình Kỳ Nam sớm đã hóa giải mọi hiềm khích cho nhau, đã tha thứ và quay về bên nhau. Họ dùng thời gian 2 năm để cố gắng học hỏi, cố gắng bồi dưỡng cho nhau để giờ đây hai người chính là những phiên bản hoàn hảo nhất của đời cả hai. Đình Kỳ Nam đã từng thủ thỉ ôm cô vào lòng, chẳng biết vì sao hắn lại nói ra những ngày tháng trước kia gặp lại, những ngày tháng hai ta bắt đầu xa, và ngày tháng cả hai trùng phùng bằng câu ta dùng thời gian để cố quên đi những con số không nên nhớ. Anh dùng những con số để cố nhớ khoảng thời gian hai ta bên nhau. Cô đã rất cảm động hôn lên đôi môi đầy tình ý đấy. Đôi khi hạnh phúc chính là như vậy. Tiểu Ô đã đi cùng Đình Kỳ Nam qua bao nhiêu nơi, ghi lại những ngày tháng đã trải qua cùng nhau, họ muốn lưu giữ để sau này còn nhớ đến nhau nữa. Một ngày đẹp trời, Tiểu Ô mang thai. Đình Kỳ Nam vui mừng nhảy cẩn lên vì sung sướng. Hắn còn cố gắng học nhiều thứ cho lần đầu tiên làm cha này. Mọi sự kỳ vọng, tâm tư hắn đều dồn hết vào cô. Hắn muốn biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc, muốn cô mãi vui vẻ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này, muốn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Ngày hắn bồng đứa trẻ trên tay, hắn bật khóc nức nở trong phòng sinh vì thấy cô đắc khóc đã đau đớn sinh con cho hắn. Hắn hứa đó là lần cuối cùng hắn bắt cô sinh con, sau này không cần nữa. Hắn cần cô hơn. Đứa trẻ có tên Đình Kỳ Phong này được 2 tuổi, hắn đưa cô trở về Đình gia ra mắt mọi người. Chỉ là kinh ngạc với số lượng trẻ em ở đây, gần như lập được đội bóng nếu thêm con hắn vào rồi. Giờ đây đã trở về cùng nhau, hãy hứa nắm tay nhau đi hết quãng đường dài còn lại. Nhìn thấy cô gái tên Tần Tiểu Ô luôn vui vẻ là hắn mãn nguyện rồi. Ngày bước vào lễ đường, Đình Kỳ Nam nắm chặt tay Tần Tiểu Ô đi trên từng dãy hoa dưới đất. Được sự chúc phúc của mọi người trên dưới Đình gia, hồi lấy cánh môi mềm mại, ngày hôm nay vợ hắn rất đẹp. Tiểu Ô, yêu em. Đình Kỳ Nam, yêu anh nhất. Sau 2 năm chung sống, cả hai một lần nữa cãi đến thiên trời địa động. Tần Tiểu Ô muốn sinh thêm một đứa con gái, cô rất muốn sinh bé gái để có thể chơi đùa với mình. Đình Kỳ Nam nhất quyết từ chối, hắn nói cô sinh cực khổ, không muốn cô lại đẻ thêm đứa nào ngoài Đình Kỳ Phong nữa. Vì chưa giải quyết được, cả hai gửi con trai sang nhà anh trai, bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh. Như mấy năm trước Tiểu Ô bắt đầu đi đây đi đó trốn tránh hắn, nhưng lần này Đình Kỳ Nam bỏ dở hết cả công việc, đi theo cô khắp nơi. Kết quả đó chính là một tháng ân ân ái ái ở đảo Hawaii. Và lại thêm một đứa con. Người khổ nhất chính là hai người Lưu Phi cùng Tần Tiêu. Lúc muốn con thì lại không có, lúc không cần thì hai, ba đứa đến một lượt. Từ Lưu Tiêu Vân, Đình Kiến Nghi rồi bây giờ lại đến Đình Kỳ Phong. Hai người họ đã khó không thành tiếng rồi, cả đêm không làm ăn được cái gì mà bị tiếng khóc của trẻ con phá hoại thôi. Sau lần đó, họ nhất định phải dọn đi chỗ khác. Ở đây họ cũng sắp thành ông vú nuôi mất rồi, ánh nắng mặt trời yếu ớt của mùa đông không thể chạm đến mà sưởi ấm cho những con người chịu lạnh dưới đây. Gió rét từng cơn thổi vi vu tạt thẳng vào mặt người đi đường. Trời như thế này chỉ có thể chui mình vào chăn lạnh, húp một chút đồ nóng nóng cũng khiến trong người ấm dần lên. Cánh cửa cao to làm bằng thép vừa được mở ra. Đây được coi là nơi giam cầm những con người mang trong mình đầy tội lỗi nhà tù số 7 của thành phố. Đào Lực mặc một chiếc áo lông nâu, hắn cúi thấp đầu cố tránh từng đợt gió thổi tung vào mặt. Đưa tay còn lại bỏ vào túi áo để giảm đi sự lạnh buốt hôm nay. Hắn không có đôi găng tay nào cả. Đào Lực thở dài, hơi thở tạo thành khói lan tỏa vào không khí. Bỗng, một hình bóng làm hắn khựng lại. Hắn đứng yên, đối diện với con người ấy. Không ngờ lúc hắn đi, con người này lại ốm yếu, xanh xao như vậy. Lớp áo bông cũng không thể che lấp nổi sự run rẩy trong con người đi, gương mặt tái nhợt vì lạnh, vài hạt tuyết bám đầy lên tóc, lên vai của cô ấy. Có lẽ rằng cô đã đứng ở đây rất lâu, cô muốn chờ hắn sao? Đã lâu không gặp Phi Phi. Phi Phi, cái tên thật thân thương mà hắn gọi cho vợ hắn. Đào Lực sớm đã chấp nhận cô sẽ là vợ của mình, là người hắn yêu thương, hắn muốn bù đắp lại cho cô. Quay lại những ngày tháng lúc hắn bị đưa đi cải tạo, may mắn nhờ ông nhỏ giúp đỡ mới không ngồi tù hơn mười mấy năm trời. Trong khoảng thời gian đó, chỉ duy nhất có một mình Mã Cát Phi, một mình người vợ hắn không yêu này đến thăm hắn. Cô đem theo rất nhiều đồ, mua rất nhiều thứ. Cô an ủi, mong rằng hắn sẽ sớm quay về. Cô mong rằng hắn đừng có biến mất như đứa con của họ. Đào Lực hắn vẫn nhớ ngày đó, cô đã rơi nước mắt, tay run run cầm lấy đầu ống nghe, giọng của một người phụ nữ trầm ổn, Lực, hy vọng anh sống tốt, sớm quay về với em. Em biết trong lòng anh từ lâu đã không yêu em, anh yêu cô ấy, anh yêu Chu Thục Yên. Là do hôn ước nên anh mới lấy em. Và đứa con cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng xin anh hãy cho em thêm thời gian để ở bên cạnh anh, em tuy không xinh đẹp, tài giỏi, rắn giỏi như Thục Yên, em biết em hay cố ý gây sự, hay làm những chuyện khiến anh không vui, biết mẹ em hay nói những lời không mấy tốt đẹp, nhưng xin anh, em xin anh lần này, đừng biến mất như Luân Nhi được không? Em chấp nhận là người thay thế, em đánh đổi tất cả cũng được, chỉ mong anh hãy quay đầu lại nhìn em một lần thôi. Chỉ một lần ôm lấy em một cách chân thành thôi là đủ. Lực, em chờ anh. Giây phút đó đã khiến con tim hắn co thắt lại. Người phụ nữ này đã chịu nhiều đau xót như thế, vậy mà hắn chỉ biết nghĩ về người phía luôn đưa lưng về mình, hắn trách bản thân bỏ lỡ quá nhiều. Đào Lực đã ngày một quyết tâm, đã hứa sẽ quay trở lại cùng cô. Động lực giúp hắn sống tiếp sau cú sốc mất con chính là Mã Cát Phi. Quay lại thực tại, người phụ nữ vẫn đứng đấy. Cô nở nhẹ một nụ cười trìu mến dịu dàng. Đây chính là vẻ đẹp, đẹp nhất trong mắt hắn. Cát Phi tiến lên một bước, rồi hai bước, rồi lại ba bước, rồi chạy về phía Đào Lực. Đào Lực giang rộng đôi tay, chờ đợi Cát Phi đến, cả hai ôm nhau thật chặt. Ôm để thỏa lòng nỗi nhớ về đối phương. Ôm để vĩnh viễn không xa rời. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Cát Phi, cô ngẩn mặt, đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn. Thật là đáng yêu, tự bao giờ suy nghĩ của hắn đều hướng về Cát Phi, cả trong mơ cũng thấy được cô đang nắm tay đứa con thơ của cả hai, không rời bước. Đào Lực chỉ muốn nói rằng, anh yêu em. Tiếng gió thổi ngày một lớn, tiếng của người quét tiết ngày một rõ bên tai của hắn. Ông lay nhẹ bờ vai của hắn. Cậu ơi, về nhà đi. Trời bắt đầu rơi tuyết nhiều rồi. Ừ, trời đúng là rơi tuyết ngày một nhiều rồi. Có lẽ hắn nên cùng Cát Phi quay trở về thôi. Đào Lực cong cong môi mình nhìn xuống dưới lòng ngực mình. Trống rỗng, chẳng có gì cả. Phi Phi của hắn đâu rồi? Cô ấy đâu mất tiêu rồi? Cậu ơi, vợ cậu mất vì tai nạn hơn 2 năm trước rồi. Cậu đừng nhớ nữa. Tiếng của ông lão khiến hắn sực tỉnh lại sau cơn mơ. Hắn nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, xung quanh vẫn vậy, nhưng Phi Phi của hắn mất rồi, mất vì tai nạn 2 năm trước, vào đúng ngày mà hắn ra tù. Vì muốn nhanh chân chạy qua gặp hắn, Mã Cát Phi lao qua mà không nhìn đường, chiếc xe băng qua đã lấy sinh mạng của cô rồi. Người phụ nữ hắn muốn săn sóc cả đời đã mất rồi. Tách, tách, từng giọt nước mắt rơi tí tách, hắn nghe rõ thanh âm của sự nhớ thương. Của sự tuyệt vọng, hắn đã mất đi người phụ nữ của mình rồi, vĩnh viễn. Không thể trân trọng lúc hai ta còn bên nhau, giờ đây một người đi, một người ở lại chờ đợi thì còn có nghĩa lý gì nữa. Làm gì còn có 100 năm hòa hợp, bách niên giai lão cái gì nữa. Tất cả đã gói ghém vào trong hồi ức rồi.